Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, 12, không, chương 120, Phạn Già La nguyên bản tính toán sớm một chút về nhà. Lại cùng Tống Duệ vẫn luôn cho tới người phục vụ tới thanh tràng thời điểm mới rời đi. Yến hội đã kết thúc, khách khứa sớm đã lục tục tan đi. Duy dư trên bàn bày biện rất nhiều ly bàn chứng minh nơi này từng ầm ĩ quá. Bất chi bất giác đều đã trễ thế này, Phạn Gia La không nhịn được mà bật cười. Đây là hắn lần đầu lưu đến đã quên thời gian. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Tống Duệ tự nhiên mà vậy mà vòng lấy bờ vai của hắn. Hai người đi ngang qua trung đình thời điểm thấy một đám quần áo hoa lệ người trẻ tuổi còn lưu lại. Ở trong hoa viên không đi, bọn họ chính ghé vào cùng nhau. Hứng thú bừng bừng mà nhìn chằm chằm trong đó một người di động. Di động truyền đến chửi rủa thanh cùng tiếng thét chói tai. Còn có nữ nhân khóc kêu. Ta dựa, hiện trường chân hòa bạo. Nhấc tay cơ người cười hì hì nói. Ai, Phạn Già La tới. Chuyện này chính là hắn nháo. Có người chỉ hành tẩu ở hành lang gấp khúc lưỡng đạo thon dài bóng người. Phạn Già La. Triệu đại tiểu thư lúc này chính chào tiểu tam đâu. Ngươi muốn hay không xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhấc tay cơ người duỗi trường cổ hô to. Lại đem điện thoại màn hình chuyển hướng hành lang gấp khúc phương hướng. Vì thế chậm rãi mà đến Phạn Già La vừa lúc thấy hoa phục nữ tử đi vào phù hoa nam tử phòng giữ quần. Áo, đem hẳn áo sơ mi một kiện xả ra tới cổ lật tử cảnh tượng. Kia tiểu tam thực sự kiêu ngạo. Cơ hồ mỗi một kiện xuyên qua lại chưa từng rửa sạch quả áo sơ mi đều bị nàng âm thầm ấn một cái dấu. Môi, này đó hoặc đỏ tươi, hoặc mân hồng, hoặc đạm phấn dấu môi giống một đám búa tạ, đem hoa phục nữ tử tôn nghiêm cùng thể diện đả kích đến từng tí không dư thừa. Nàng đem này đỏ áo sơ mi ném xuống đất lung tung mà dẫm. Xong rồi đi xé rách bị nàng hảo tỉ muội nhéo tóc tiểu tam môn sơ phù hoa nam tử khuyên cũng không. Phải không khuyên cũng không phải. Chỉ có thể ôm lấy đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đã từng là Phạn Già La tốt nhất bằng hữu. Lại cũng là bỏ đá xuống giếng tàn nhẫn nhất một cái. Nam tử mỗi ngày phát tới nhục nhã tin nhắn. Phạn Già La liền xem đều lười đến xem liền cắt bỏ. Nhưng hiện tại, hắn lại nhìn chằm chằm nam tử lạc mãn bàn tay ấn mặt. Hiếm thấy mà khẽ cười một tiếng, ý thức được hắn cũng sẽ vui sướng khi người gặp họa Tống Duệ không cấm cũng đi theo cười. Hai người đứng ở trung đình bên cạnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm di động, gọi lại bọn họ người nguyên bản chỉ là tưởng khai một cái vui đùa. Trêu chọc, lúc này lại không thể không ngoan ngoãn mà giơ di động. Đem chính mình trở thành một cái không có sinh mệnh hình người chống đỡ giá. Ly đến gần hắn mới phát hiện, Phạn Già La cùng đồn đãi chung hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể không chút nào thu hút. Đúng là hắn theo hành lang gấp khúc đi tới. Người khác lại chỉ biết thấy hắn bên người Tống Duệ. Nhưng mà hắn một khi chuyên chú với mỗi một sự kiện cũng hiển lộ ra chính mình tồn tại. Mọi người liền đều sẽ tự giác không tự giác mà vây quanh hắn chuyển. Người này cũng quá có khí chất đi. Đương thanh niên yên lặng dư vị Phạn Già La thịnh thế mỹ nhan khi. Đối phương đã bị Tống Duệ lôi đi, mà hoa phục nữ tử chào tiểu tam hiện trường phát sóng trực tiếp cũng đã đến kết thúc. Phù hoa nam tử lúc này chính quỳ trên mặt đất, bị đột nhiên xâm nhập biệt thự mẫu thân bạch bạch vỗ đầu. Hôn ước có thể hay không hủy bỏ trước mắt vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Phạn Già La hôm nay thực sự có loại, chú chết Phạn Khải Toàn nói hắn cũng dám nói. Thanh niên tắt đi di động sau hưng phấn mà nói. Càng có loại chính là hắn thế nhưng bình yên vô sự mà bước ra khách sạn. Lợi hại, một đám người trẻ tuổi đối với sóng vai mà đi hai người yên lặng thán phục. Phạn Già La nắm Hứa Nghệ Dương tay về đến nhà, mới vừa bước vào huyền quan liền trố mắt một cái chớp mắt. Hứa Nghệ Dương không rõ nguyên do, vì thế nhẹ nhàng kéo kéo hắn vạt áo. Người trước đem làm xong sách bài tập mở ra ở trên bàn. Ta đi ra ngoài trong chốc lát, trở về sẽ giúp ngươi kiểm tra, hắn cúi xuống thân xoa xoa tiểu nam hài đầu. Tiếng nói tràn ngập ôn nhu cùng áy náy. Đại ca ca, ngươi đi, ta có thể, Hứa Nghệ Dương vỗ vỗ chính mình mềm như bông ngực. Hảo, ta đây đi, không ra 10 phút khẳng định trở về, Phạn Gia La chỉ vào đồng hồ bảo đảm. Xong rồi xoay người ra cửa, tựa nhớ tới cái gì lại bước đi trở về. Gỡ xuống treo ở trên ban công bình nhỏ, hướng bể cá tắc mấy chỉ phi trùng, quan trọng cửa phòng khi, hắn nghe thấy Hứa Nghệ Dương ngọt ngào mà nói tái kiến. Còn có ếch thanh thúy kêu to, vì thế nhấp thẳng môi mỏng rốt cuộc giơ lên một mặt đậu cung. Thượng sân thượng, vẻ mặt của hắn lại một lần trở nên nghiêm túc, có thể nói lạnh nhạt đôi mắt lúc này chính nhìn chăm chú vào đứng thẳng ở đài cao bên cạnh khúc. Nhàn Phân, khúc nữ sĩ, ngươi vẫn là chuẩn bị tìm chết sao? Nói lời này khi, hắn đã mất thanh vô tức mà đi đến nữ nhân bên người. Lại không có kéo về nàng, mà là cúi đầu hướng cao tới 6-70 mễ đại lâu hạ xê monster nồng đậm âm khí cùng sát khí. Phóng lên cao, càng thêm dục sinh nhân loại tham dục, ác dục cùng tư dục, cũng phóng đại bọn họ nội tâm tuyệt vọng. Phạn tiên sinh, ngươi không cần lại đây. Khúc Nhàn Phân hướng càng nguy hiểm địa phương dịch đi. Khóc lóc nói, ta trượng phu hôm nay buổi tối mang theo giấy thỏa thuận ly hôn đã trở lại. Ta cái gì đều không có. Ta nhi tử cũng không muốn cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Ta đã cùng đường, ta hiện tại chỉ nghĩ đi bồi ta nãi nãi cùng mụ mụ. Ngươi không phải nói các nàng vẫn luôn ở trên trời nhìn ta sao? Ta nếu là cũng đi bầu trời, các nàng hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Tưởng tượng thấy chính mình một lần nữa biến trở về một cái ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài. Đầu nhập nãi nãi cùng mụ mụ ôm ấp, quá thượng vô ưu vô lự sinh hoạt. Khúc Nhàn Phân dính đầy nước mắt và nước mũi mặt thế nhưng tràn ra một mặt cực độ khát vọng mỉm cười. Tử vong đối với nàng mà nói đã thành cuối cùng giải thoát. Nàng không sợ chết, nàng thậm chí gấp không chờ nổi mà muốn chịu chết, lúc này đây vô luận ai khuyên cũng chưa dùng, nàng nếu tưởng trọng nhặt đã từng tốt đẹp cũng chỉ có thể lựa chọn này một cái tuyệt lộ. Trước nay đều là bày mưu lập kế, bình tĩnh thong dong Phạn Gia La thế nhưng hiếm thấy mà che bụng chán đầu. Lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, Khúc Nhàn Phân run rẩy mà hướng cao lầu hạ dò ra mũi chân. Mà Phạn Gia La đã chậm rãi thối lui 2 bước, lựa chọn từ bỏ, hắn không phải thần, hắn cứu không được mọi người. Nếu người này chính mình không tìm hồi hy vọng, kia nàng liền sẽ không ngừng đi hướng tử vong vực sâu. Hắn có thể cứu nàng 1 lần, 2 lần, lại không thể cứu nàng 3 lần, 4 lần, thậm chí cả đời. Thiên vào lúc này, sân tượng môn lại bị đẩy ra. Hứa Nghệ Dương dẫm lên một đôi rõ ràng không thuộc về hắn đại dép lê lộc cộc mà đi tới. Nhỏ giọng nói, ca ca, vậy thấy cái này sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc vô pháp giống cái người sống giống nhau hưởng thụ ngon miệng đồ ăn hòa thân mật khăng khít. Tình yêu tình bạn, chỉ có thể xa tránh mọi người cô đơn sinh hoạt hài tử. Phạn Gia La thâm thúy lạnh nhạt đôi mắt lại lần nữa nhiễm một tầng sắc màu âm ni, hắn cực kỳ bất. Đắc dĩ mà thở dài một hơi, từ từ nói, ta cho ngươi một cái đường sống, ngươi muốn sao, cái gì đường sống, Khúc Nhàn Phân không ôm hy vọng hỏi, làm ngươi trượng phu một lần nữa định ra một phần ly hôn hiệp nghị. Cho ngươi lưu một ít nhưng cung ngày sau sinh hoạt tài sản, không có khả năng. Chúng ta còn chưa kết hôn thời điểm, hắn cũng đã đem sở hữu tài sản đều làm bảo hộ. Bọn họ người một nhà đều yêu tiền như mạng, không có khả năng cho ta một phân tiền. Người biết không, nhà bọn họ liền thượng WC đều không chuẩn hướng bồn cầu. Đến lưu đến buổi tối ngủ thời điểm cùng nhau hướng, mọi người cứt đái chồng chất ở bên nhau, tràn đầy một đại thùng, huân đến phòng tắm tanh tưởi tận trời. Như vậy cảnh tượng ngươi có thể tưởng tượng sao? Đương nhiên, bọn họ khẳng định là không để bụng. Bởi vì mỗi ngày soát bồn cầu người kia là ta, nhẫn nại dơ sú người cũng là ta, quan bọn họ chuyện gì đâu, bọn họ chỉ cần hưởng thụ sinh hoạt là đủ rồi. Chính là như vậy ra, ta lại liền chết đều không rời đi, bởi vì ta nếu là rời đi, ta gặp qua đến so chết còn khó chịu, ta đã không có độc lập sinh tồn năng lực, ta biến thành một cái phế nhân, ta cô phụ nãi nãi cùng mụ mụ đối ta kỳ vọng. Ta hảo hối hận a, nếu nhân sinh có thể trọng tới, ta nhất định sẽ không gả cho Phan Đại Vĩ, ta nhất định hảo hảo đọc sách, hảo hảo học Dương Cầm, chính là nhân sinh không có trọng tới. Khúc Nhàn phân bắt lấy lan can thấp thấp mà cười, cũng không biết đang cười ai. Ta nói rồi sẽ cho ngươi một cái đường sống. Ngươi xuống dưới, Phạn Gia La một bên hướng Khúc Nhàn phân vẫy tay. Một bên đem đầu ngón tay ấn ở chính mình ấn đường. Dẫn ra một viên gạo lớn nhỏ quầng trăng mờ. Thấy kia viên huyền phù với không trung hơi mang. Khúc Nhàn phân ngây ngẩn cả người. Nỉ non nói, đây là cái gì? Đây là có thể cho ngươi thực hiện nguyện vọng đồ vật. Ngươi không phải cảm thấy ly hôn không đường có thể đi sao? Trở về lúc sau ngủ một giấc, ngày mai rời giường ngươi liền có năng lực thay đổi chính mình vận mệnh. Nhưng là ngươi chỉ có một ngày thời gian, cho nên ngươi cần thiết làm ra lấy hay bỏ, là kéo những người này cùng nhau trầm luân địa ngục vẫn là vứt bỏ hết thảy chạy về phía tân sinh. Ta hy vọng ngày mai qua đi ngươi có thể nói cho ta ngươi cuối cùng lựa chọn. Thoát ly ngươi hiện tại thị giác, đứng ở người khác lập trường tốt nhất hảo xem kỹ ngươi hiện tại sinh hoạt. Ngươi có lẽ sẽ tìm kiếm đến một cái khác hoàn toàn bất đồng đáp án, đương thanh niên nói chuyện khi. Kia màu xám hơi mang đang ở hắn đầu ngón tay trên dưới di động. Tựa như đen đặc trong bóng đêm duy nhất quang, hấp dẫn Khúc Nhàn phân tới gần. Nàng bất chi bất giác liền rời đi nguy hiểm đài cao. Nhảy đến mặt đất, vươn tay đi bắt, màu xám quang điểm biến mất ở nàng lòng bàn tay. Mà nàng bỗng nhiên tỉnh dậy, kinh ngạc hỏi, Phạn tiên sinh, vừa rồi phát sinh cái gì? Nàng khắp nơi loạn xem, qua lại xoay quanh, lại trên dưới sờ soạng thân thể của mình, làm không rõ kia biến mất quang mang là cái gì? Mà chính mình lại vì cái gì sẽ chủ động từ bỏ tự sát ý niệm mani nàng vừa rồi rõ ràng như vậy. Muốn chết, hiện tại lại chỉ nghĩ lập tức về nhà giải quyết ly hôn hiệp nghị sự. Nhưng chung quy giải quyết như thế nào? Nàng trong đầu thế nhưng trống rỗng, chỉ là không thể hiểu được mà tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể đạt thành mong muốn. Đây là làm sao vậy? Phạn tiên sinh tựa hồ có chút không giống bình thường. Hắn quả nhiên là linh môi a. Đường Khúc Nhàn phân bị nhốt ở hỗn loạn suy nghĩ chung khi. Phạn Già La đã nắm vây được thẳng xoa mắt Hứa Nghệ Dương chậm rãi rời đi. Khúc Nhàn phân ở sân tượng thổi trong chốc lát gió lạnh. Lại đem nước mắt cùng nước mũi đều lau khô. Lúc này mới trở lại lầu bốn ra. Đã chịu cả nhà nhiệt liệt hoan nghênh Lý Lam đã rời đi. Nàng ra mặt tựa hồ còn không có hậu đến cùng nguyên phối phu nhân cùng tồn tại một thất trình độ. Cha mẹ chồng đã sớm ngủ, nhi tử còn ở thư phòng chơi game, cha mẹ ly hôn sự đối hắn tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn từ nhỏ nghe quán gia gia nãi nãi đối mẫu thân làm thấp đi. Lại nhìn quen mẫu thân bị người một nhà làm nhục tình cảnh. Vì thế rất nhỏ cũng đã sinh ra mẫu thân chẳng qua là cái này ra nhất hèn mọn tồn tại ý tưởng. Một cái có thể không người rời đi sẽ làm hắn thương tâm khổ sở sao? Hiển nhiên sẽ không, đây là vì cái gì có hai tử có thể dơ lên dao mổ không chút do dự giết chết mẫu thân nguyên nhân. Xã hội hoàn cảnh đối phụ nữ cá nhân giá trị phủ định, cũng sẽ đối hai tử sinh ra cực kỳ bất lương ảnh hưởng. Khúc Nhàn phân đem lỗ tai dán ở thư phòng ván cửa thượng. Yên lặng lắng nghe nhi tử đang làm gì. Trước kia nàng cũng tổng hội làm như vậy. Lại không phải vì giám thị. Chỉ là bởi vì nàng quá khát vọng hiểu biết nhi tử sinh hoạt. Nàng cho rằng chính mình đủ hiểu biết đối phương lúc sau là có thể cùng hắn thành lập thân mật mẫu. Từ quan hệ, nhưng sự thật chứng minh này chỉ là nàng một bên tình nguyện thôi. Nhi tử luôn là không kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện, gia gia nãi nãi đối hắn tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu ly hôn sau mang đi nhi tử, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau mà sinh hoạt mấy năm, hết thảy đều sẽ biến tốt đi. Tư cập này, Khúc Nhàn phân bắt tay dán ở ván cửa thượng, bắt đầu cười rơi lệ. Cái này ra duy nhất làm nàng lưu luyến chính là nhi tử. Nàng cảm thấy chính mình ly hôn sống không nổi cũng là vì nhi tử không muốn cùng nàng quá duyên cớ. Nếu nhi tử đồng ý tùy nàng cùng nhau đi, nàng chính là ăn cỏ ăn trấu cũng cảm thấy ngọt. Nàng có thể cố lấy sở hữu dũng khí cấp nhi tử chế tạo một cái gia. Nàng một người là sống không nổi. Nàng cần thiết cấp chính mình tìm một cái tinh thần cây trụ. Bởi vì nàng mặt ngoài trưởng thành, nội tâm thế giới lại còn dừng lại ở tuổi nhỏ hạnh phúc nhất kia đoạn thời kỳ. Nàng tưởng trở lại quá khứ, nghe thấy nhi tử cùng võng hữu vui cười thanh âm, Khúc Nhàn Phân mơ hồ ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nàng đẩy ra phòng cho khách môn, đi đến chính nhắm mắt ngáy trượng phu bên người, bắt tay trưởng phúc ở hắn tẩm du quang ót thượng. Hôm sau, Khúc Nhàn Phân sớm tại 5 giờ rưỡi liền tỉnh, vẫn đứng ở gương to trước thật lâu bất động. Nàng kinh hãi phát hiện chính mình thế nhưng ở trượng phu trong thân thể. Mà thân thể của mình đang nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt mỏng manh mà hô hấp. Nàng đẩy đẩy thân thể của mình, thấy nàng không hề động tĩnh, vì thế liền mơ hồ minh bạch cái gì. Đây là Phạn tiên sinh nói đường sống đi. Nàng biến thành trượng phu, cho nên nàng có thể sử dụng thân phận của hắn đi làm một ít đã từng chính mình làm không được sự. Thí dụ như sửa chữa ly hôn hiệp nghị, một lần nữa phân cách tài sản, đoạt lại nhi tử nuôi nấng quyền từ từ. Khúc Nhàn Phân trái tim bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên. Gấp không chờ nổi mà từ trong ngăn kéo tìm ra kia phân hơi mỏng ly hôn hiệp nghị. Nhanh chóng phiên vài cái. Ngày hôm qua, ở cha mẹ chồng cùng trượng phu tam trọng cưỡng bức hạ, nàng không thể không ở hiệp nghị thư thượng ký tên. Nàng đến nay còn nhớ rõ Lý Lam ra vẻ thương hại ánh mắt cùng trượng phu cảm thấy mỹ mãn mặt. Nàng phủng giấy thỏa thuận ly hôn tay ở hơi hơi phát run. Vốn định đem nó xé nát, rồi lại minh bạch làm như vậy không hề ý nghĩa, bởi vì luật sư nơi đó có sao chép kiện, hơn nữa đã đệ trình lập hồ sơ. Nàng tưởng lật đổ hết thảy phải làm luật sư một lần nữa định ra một phần hiệp nghị, cầm đi công chứng, vì thế nàng vội vàng dùng vân tay mở ra trượng phu di động. Nhanh chóng tìm kiếm luật sư số điện thoại, bên kia trước sau không ai tiếp nghe, hẳn là còn đang ngủ. Khúc Nhàn Phân lửa nóng tâm phảng phất bị rót một gáo thủy. Lúc này rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, nàng đem thân thể của mình đoan đoan chính chính mà bày biện ở trên giường. Đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới bắt đầu giở trượng phu các loại xã giao tài khoản. Đây là nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự, bảo bối nhi, cùng cái kia bà thím già ly hôn sau chúng ta lập tức liền kết hôn. Kia nàng có thể hay không phân đi ngươi tài sản, ngươi trong công ty còn có như vậy nhiều cổ phần đâu. Sẽ không, cùng nàng kết hôn thời điểm ta liền an bài hảo, nàng lấy không được một phân tiền, ta lúc trước liền biết nàng là cái vớt nữ, hảo hảo đại học không muốn đọc, đĩnh cái bụng to lì lợm la liếm phải gả cho ta. Còn không phải bởi vì ta có tiền, nếu không phải ta mẹ mang nàng làm bê siêu. Biết nàng hoài chính là đứa con trai, ngươi cho rằng nàng có thể tiến ta Phan gia đại môn. Ta sáng sớm liền đề phòng nàng đâu. Thân ái, ngươi đừng nói như vậy, nàng tốt xấu cũng cho các ngươi gia sản mười mấy năm bảo mẫu. Cả ngày mệt chết mệt sống, chịu thương chịu khó, cũng không dễ dàng, đó là nàng chính mình nguyện ý. Không gả cho ta, nàng có thể có hiện tại ngày lành. Đã sớm không biết thượng chỗ nào đương người làm công đi. Còn lại nói Khúc Nhàn Phân không có lại xem, bởi vì nàng hai mắt đã bị nước mắt mơ hồ. Nguyên lai lúc trước kết hôn thời điểm, trượng phu là như thế này đối đãi nàng, một cái vì gả vào hào môn không chia tay đoạn vớt nữ. Nàng cái gọi là từ bỏ việc học cùng lý tưởng, ở hắn xem ra lại là không đáng một đồng, xa không kịp nàng trong bụng hài tử giới tính quan trọng. Ai hiếm lạ nàng hy sinh, ai lại nhớ rõ nàng trả giá sở hữu, không gả vào Phan gia, nàng liền không có hiện tại ngày lành, nhưng nàng hiện tại nhật tử thật sự quá đến hảo sao? Có cẩm y hoa phục sao? Có chân tu mỹ thực sao? Có được đến quà ái cùng tôn trọng sao? khúc nhàn phân nội tâm lại vô nửa điểm nan kham cùng thống khổ. Lại là càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Đứng ở trượng phu góc độ đi đối đãi chính mình đã từng. Nàng mới rốt cuộc phát hiện chính mình thế nhưng từ đầu đến cuối đều là một cái chê cười. Nhưng càng buồn cười chính là, duy nhất có thể nói ra nàng sinh hoạt không dễ người thế nhưng là nàng nhất cừu hận tiểu tam Lý Lam. Mà phi nàng vì này trả giá hết thảy này đó cái gọi là người nhà. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.